Các ngươi lúc ấy cũng không nhìn thấy kéo sao? Lúc ấy một lòng tìm kiếm kiện giá y kia, căn bản cũng không có để ý. Có thể em đã từng gặp, nhưng quên mất rồi. Kim Đức Lợi gãi đầu, không ngừng cảnh giác chú ý bốn phía, nói: Cái kéo, nếu như mà tôi mang theo thì tốt rồi. Bình thường các ngài đều cầm, hôm nay hết lần này tới lần khác còn phải liều mạng đi tìm à. Cái kéo, miên thủy hy tình, bất luận vật gì cũng có thể cứu mạng. Đúng rồi. Kim Đức Lợi tinh thần bỗng nhiên tỉnh táo, hỏi: Cái giá áo, chính là cái giá áo treo kiện với y kia, có móc nối hay không? Nếu có, cũng có thể làm thành vật bén nhọn à? Không có. Tư Dạ lắc đầu. Nếu có, tôi đã đi trực tiếp tới nhà kho rồi. Cái này như thế nào lại? Không có gì kỳ quái cả. Nếu như đồ vật bén nhọn thật sự là sinh lộ, kiện giá y kia làm sao có thể phủ lên đó được? Xem ra thật sự muốn liều mạng đi tìm kéo rồi. Tứ Dạ, cô tự nhiên không có khả năng sợ hãi, vì một cái kéo, dù biết có khả năng Mẫn đang ở phía trên sẽ nguy hiểm tới tính mạng, nhưng không thể không tiến lên liều mạng đánh cược một phen. Cứ như vậy, hai người một đường đi tới lầu 7. Đây là tầng lầu cao nhất, ở nơi mà không tìm được cũng chỉ còn cách tìm ở những tòa nhà khác. Lầu 7 rất rộng lớn, có khá nhiều gian phòng, đại đa số đều đặt vài thùng giấy cũ. Trong lòng bàn tay của Tử Dạ cùng Kim Đức Lợi, mồ hôi không ngừng thấm ra. Mẫn giờ phút này rất có thể đang ở dưới tầng trệt. Cảm giác tim đập rất mãnh liệt, bắt đầu đánh úp lại. Cái dự cảm này báo hiệu cho điểm xấu. Mẫn đang thật sự ở dưới tầng trệt. Nhanh! Tiến vào một gian phòng cực kỳ rộng rãi. Trên mặt đất, thùng giấy vứt lung tung, một đống thùng giấy mà không tìm ra nổi cái kéo nào. Chúng ta chia nhau tìm đi, Tử Dạ nói. Như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Cả tầng 7 nhiều thùng giấy như vậy, không bằng tách ra tìm, có thể đẩy nhanh tốc độ. Không tính có kéo thì kèm cũng được à? Được, được rồi. Kim Đức Lợi gật gật đầu, chạy ra khỏi phòng. Tư Dạ kéo ra cái thùng giấy cuối cùng, bên trong vẫn không tìm được gì. Cô gắt gao cắn môi, đứng người lên quay đầu lại. Vừa ra khỏi phòng, cái cảm giác tim đập nhanh lại ập tới. Tử Dạ lập tức hướng chung quanh xem xét, nhưng không nhìn thấy một thân ảnh nào cả. Nhanh! Tử Dạ nắm thật chặt điện thoại, phát âm thanh nhạc rock lớn nhất, chấn tới Đào Nhất Màng nhảy. Không biết cây này có thể chế trụ được Mẫn ở một trình độ nào đó hay không. Tầng trệt nhà trọ. Quan Phủ Thiên Sinh, xin dừng bước. Một thanh niên mặc sét trắng, gương mặt anh tuấn tới mức yêu dị, nghe được tiếng gọi liền quay đầu lại. Đứng ở phía sau chính là người duy nhất sống sót, Biện Tinh Long. Biện tiên sinh, người thanh niên hỏi. Làm sao vậy? có chuyện gì không? Quan phủ tiên sinh, Tinh Long đi tới. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi, không biết có thể cho ta biết được không? Không cần gọi tôi là quan phủ tiên sinh à. Thanh niên lắc đầu. Gọi thẳng tên của tôi đi, có lẽ ngươi còn nhớ tên của tôi chứ. Làm sao có thể không nhớ rõ? Cái thanh niên tuấn mỹ này đủ để khiến nữ nhân thân hồn điên đảo. Lúc trước vừa mới gia nhập nhà trọ đã làm người ta chú ý. Ừ, nhớ rõ. Hoàng phủ hát tiên sinh, có chuyện gì cứ hỏi, tôi biết sẽ nói. Là như thế này. Biên Tinh Long hạ giọng. Trên thực tế, Hoàng phủ hắc khẽ cao mày, tập trung tư tưởng, suy nghĩ một phen mới nói. Hoàn toàn chính xác à? Không có. Anh là làm sao mà biết được? Kỳ thật, ta cũng cảm giác có chút không thích hợp. Bật quá cũng có thể là tôi không chú ý à. Hơn nữa, lúc kia cũng thế. Có ý gì? Nghe Biện Tình Long nói xong, Hoàng Phủ Hát cũng lầm vào trầm tư. Người sẽ không phải là... Điều này sao có thể? Hoàng Phủ Hát lúc ban đầu muốn nói như vậy, nhưng lập tức tưởng tượng. Không, có lẽ thực tế là như thế à? Có lẽ chỉ là ta nghĩ ngợi lung tung mà thôi. Tinh Long giờ phút này có chút hối hận đã hỏi đến người này. Vạn nhất hắn nói cho Lý Ẩn biết thì làm sao bây giờ? Cũng đúng, ý nghĩ của người không có căn cứ. Lúc này điện thoại của Tình Lòng vang lên. Tức khắc sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Hoàng phủ hát, về sau lại cùng người nói chuyện. Sau đó hắn lập tức quay lưng nhận điện thoại. Thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Sao đây, cân nhắc như thế nào rồi? Tinh Long bộ dáng hấp tấp, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Hoàng Phủ Hát sau lưng. Tiến vào cầu thang, còn không ngừng cẩn thận dò xét bốn phía, mới hạ giọng nói. Người muốn đưa ra thù lao đúng không? Chỉ cần đủ khả năng, ta cái gì cũng làm. Người tuyệt đối đủ khả năng. Đầu bên kia điện thoại tư hồ đang hít thở sâu, cũng đang đồng giảng quyết định một điều gì đấy. Sau đó chậm rãi nói, ta muốn người... Nghe xong những lời này làm Tinh Long hoảng sợ một hồi. Hắn quay đầu ngó xung quanh, tiếp tục hỏi, Người nghiêm túc sao? Người cho rằng ta sẽ đùa giỡn sao? Nếu người cho ta một bức họa vẽ manh mối sinh lộ của ma vương cấp chỉ thị. Tinh thần cắn chặt răng, ta sẽ xem xét chuyện này. Đã rõ, ta sẽ chờ tin lành từ ngươi à. Đồng thời, tại công ty Mai Giang Phòng, sưởng cao ốc lầu 7. Mở cửa gian phòng đối diện, Tư Dạ thình lình thấy một cái kéo lớn màu hồng đặt trên mặt đất, cách cô tầm 30 mét. Tư Dạ không hề do dự phóng tới. Ai biết, cô chạy còn chưa tới 1 mét, cửa phía sau đã bị đạp tung ra. Dạ không cần nghĩ cũng biết sau lưng là cái gì. Nhưng cô vẫn không giảm bớt tốc độ, chỉ cần chạy vào phạm vi 10 thước là được. Trước mắt ước chừng còn hơn 10 thước. Thế nhưng tốc độ của cô vẫn là quá chậm, quá chậm mà. Một cỗ hàn khí âm trầm đánh tới sau lưng. Cỗ hàn khí kia cách cô càng ngày càng gần. Cảm giác chỉ cần qua một giây nữa sẽ bắt được mình. Mà cái kéo kia ngay ở trước mắt, ngay ở trước mắt à. Chương 11, cô quyển chính, nhà trọ địa ngục. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 12.